Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 128, Ngũ Đế 12 Vương. Cảm ơn, Diệp Khuynh Nhan thấp giọng nỉ non. Bởi vì Hàn Âm Phệ Thể biến mất quan hệ, nàng tâm tình cũng phát sinh biến hóa, không còn như thường ngày loại này lạnh buốt lãnh đạm. Ánh sáng trong miệng nói một chút à, Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười. Ghét ghê, Diệp Khuynh Nhan vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái Lâm Tiêu, hờn dỗi không thuận theo. Nhìn đến Lâm Tiêu gương mặt, chẳng biết tại sao, Diệp Khuynh Nhan trong lòng bỗng nhiên dâng lên một luồng to đại dũng khí. Nàng nhích tới gần Lâm Tiêu, mềm mại môi hồng ngậm vào Lâm Tiêu đôi môi, cái lưỡi thơm tho đưa ra, chủ động mút Lâm Tiêu đôi môi. Nàng động tác không còn bị động, cũng sẽ không lưu loát, nhẹ nhàng, ôn hòa, ngọt ngào hương vị, tràn đầy tình yêu. Diệp Khuynh Nhan đều chủ động, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Hắn thuận thế ôm Diệp Khuynh Nhan trong vắt nắm chặt eo nhỏ nhắn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó chui vào trong đó. Tại Diệp Khuynh Nhan sáng bóng trên mặt lưng ngọc dao động lên, kiều mị trợn mắt nhìn Lâm Tiêu một cái, Diệp Khuynh Nhan cũng không có phản kháng, đồng dạng ôm chặt vào Lâm Tiêu, trong miệng động tác kịch liệt. Luôn luôn lạnh buốt Diệp Khuynh Nhan lần này cho thấy hoàn toàn bất đồng phong cách, kịch liệt, nhiệt tình, chủ động. Diệp Khuynh Nhan tựa vào Lâm Tiêu trong lòng, thông bạch ngón tay ngọc nhẹ nhàng tại hắn trên ngực vẽ vòng tròn, trên mặt một phiến nhu tình. Cẩn Nhi nói đúng, Diệp Khuynh Nhan ngửa lên mặt tươi cười. Nàng nói gì? Lâm Tiêu cũng không có nghe lén qua mấy vị nữ sinh tán gẫu, tuy rằng hắn hoàn toàn có thể nghe thấy. Vỗ nhẹ, Lâm Tiêu vẫn tác loạn ma chảo. Diệp Khuynh Nhan nói, Cẩn Nhi nói, muốn ta cẩn thận ngươi, ngươi nhất định sẽ động tay động chân. Nàng thật hiểu ta, Lâm Tiêu cười ha ha, không để ý lắm, nữ nhân mình, động tay động chân, thì thế nào, thiên kinh địa nghĩa. Nếu mà Lâm Tiêu không thích các nàng, đừng nói Lâm Tiêu chủ động trêu đùa, các nàng chính là cởi hết, Lâm Tiêu cũng thờ ơ bất động, giống như Triệu Vân Lôi, Nhược Diệp Chân Hy một dạng. Các nàng vô luận như thế nào làm, Lâm Tiêu nội tâm sẽ không có chút nào dao động. Rắc rắc, bên ngoài vang lên tiếng cửa mở, là Cẩn Nhi cùng Ngọc Giao tỷ tỷ đã trở về. Diệp Khuynh Nhan liền vội giãy giụa, muốn thoát ra Lâm Tiêu, nàng vẫn là ngại ngùng. Lâm Tiêu vẫn chấn định như cũ ôm lấy nàng. Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao đi vào, Tô Cẩn cười hì hì nhào tới. A, ta biết ngay, Diệp tỷ tỷ tuyệt đối không trốn thoát người Ngũ Chỉ Sơn. Hàn Âm Phệ Thể, thế nào? Giang Ngọc Giao ngồi xuống. Không thành vấn đề, Diệp Khuynh Nhan sắc mặt ửng đỏ. Cẩn Nhi, Ngọc Giao tỷ tỷ, thật xin lỗi, nhớ nàng đã từng còn muốn giúp Giang Ngọc Giao theo dõi Lâm Tiêu. Kết quả hiện tại được rồi, đem mình theo dõi tiến vào. Nàng cảm thấy có chút thật xin lỗi Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao. Tại sao phải nói như vậy? Giang Ngọc Giao ngạc nhiên, chợt đã minh bạch, ngươi không cần phải nói như vậy. Chỉ cần ngươi khỏe mạnh, kia tất cả là tốt rồi. Tô Cẩn gật đầu một cái, Ngọc Giao tỷ tỷ nói không sai. Hơn nữa coi như muốn trách, cũng nên quái ra hỏa này. Hắn quá háo sắc rồi. Tô Cẩn đưa ra trắng nõn chân nhỏ, nhẹ nhàng ngập Lâm Tiêu. Đại sắc lang, chơi đùa rồi một hồi. Giang Ngọc Giao mở miệng, nếu ngươi chứng bệnh đã biến mất rồi, kia cũng có thể đi trường học. Vừa vặn, ngày mai trường học có một cái hoạt động. Tô Cẩn gật đầu liên tục. Đúng nga, ngày mai có một cái ca hữu hội, sẽ có một cái siêu cấp đại minh tinh đến trước nha. Siêu cấp đại minh tinh, ai vậy? Diệp Khuynh Nhan không còn như ngày trước loại này lạnh buốt. Hạ Y Y, Tô Cẩn hai con mắt lấp lánh. Nàng ca hát hào hào nghe. Lần này có thể gặp được chân nhân. Hả y y, Lâm Tiêu ánh mắt có chút quái dị. Nguyên lai là siêu cấp đại minh tinh a. Không trách, Lâm Tiêu bừng tỉnh đại ngộ. Không trách Hạ Y Y một mực đang hỏi mình có biết hay không nàng. Nhưng mà loại này siêu cấp đại minh tinh, tại sao phải đi Thái Thương Sơn đâu? Còn đi tìm cái dị tượng gì? Ta, Lâm Tiêu mới nói rồi một chữ, Tô Cẩn liền vội vàng đè hắn xuống miệng. Tô Cẩn đôi mắt đẹp chừng một cái, làm bộ hung ác uy hiếp nói, ngươi cũng phải đi, không cho phép kiếm cớ. Không sai, ngươi phải đi, Giang Ngọc Giao cũng phụ họa, ngươi liền khi bồi chúng ta chơi thích hơn. Các nàng đều biết rõ, Lâm Tiêu là có thể không ra khỏi cửa, vậy liền hết không ra khỏi cửa. Cái gì siêu cấp đại minh tinh, hắn căn bản sẽ không coi ra gì, cho nên nhất định phải sớm đả hảo chiêu hô. Chỉ cần hắn đồng ý, vậy liền không lo lắng hắn sẽ đổi ý. Lâm Tiêu nhẹ nhàng tại Tô Cẩn trên tay nhỏ bé liếm hôn một cái. Tô Cẩn liền vội vàng triệt hạ bàn tay, làm bộ chán ghét tại Lâm Tiêu trên y phục xoa xoa. Ồ, thật bẩn. Đúng vậy, thật bẩn. Chính là không biết là vị bạn học kia cùng hút độc một dạng nghiện. Lâm Tiêu chế nhạo nói. Không cho nói, Tô Cẩn đại thẹn thùng, sắc mặt hồng thông thông. Cái gì gọi là cùng hút độc một dạng nghiện? Kia rõ ràng là cùng bạn trai bình thường trao đổi được không? Ha ha, Diệp Khuynh Nhan cùng Giang Ngọc Giao phát ra có lòng tốt tiếng cười. Lâm Tiêu nhất cuối cùng vẫn đồng ý. Hắn không quan tâm cái gì siêu cấp đại minh tinh. Hắn đối với Hạ Y Y cũng không có hứng thú. Nhưng là mình nữ nhân đều mời, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, mọi người đi tới bãi đậu xe. Giang Ngọc Giao trực tiếp ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Hôm nay, ngươi lái xe, tránh cho ngươi đối với Cẩn Nhi động tay động chân. Tốt a tốt a, Tô Cẩn liền liên tục vỗ tay. Tuy rằng Lâm Tiêu để cho nàng rất thoải mái, nhưng mà Lâm Tiêu không phân trường hợp. Quả thực để cho nàng quá xấu hổ. Ta không có bằng lái a, ta cũng chưa từng học qua. Lâm Tiêu còn muốn tranh thủ một hồi, Giang Ngọc Giao ngắt lời nói. Chớ nói nhảm, ngươi căn bản không cần học, cũng không cần bằng lái. Hỏng chuyện tốt của ta, nhìn ta trở về làm sao thu thập ngươi. Lâm Tiêu cắn răng nghiến lợi. Hừ, ta sẽ sợ ngươi. Giang Ngọc Giao mạnh miệng. Lâm Tiêu ngồi lên chỗ tài xế ngồi, trong lòng cười thầm, ngươi không sợ ta, chờ đi, có ngươi khóc tỉ tê cầu xin tha thứ thời điểm. Đạp cần ga, lên đường, Lâm Tiêu không có bằng lái, cũng không có lái qua xe, nhưng mà hắn nhìn qua một lần, là đủ rồi, may mà trên đường không có cảnh sát giao thông, nếu không mà nói, Lâm Tiêu còn phải khiến cho chút tiểu pháp thuật. Mới có thể lừa gạt qua. Ta nghe nói Lâm Trắng Viêm xảy ra chuyện, có phải là ngươi hay không làm? Giang Ngọc Giao đột nhiên hỏi. Vâng, Lâm Tiêu gật đầu. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Lâm gia là đại gia tộc, Diệp Khuynh Nhan nhắc nhở. Lâm gia có một vị võ đạo vương giả, hơn nữa còn là hoa hạ 12 vương bên trong xếp hạng thứ nhất. Lâm Vương, 12 vương, Lâm Vương, Giang Ngọc Giao hỏi thăm, đó là cái gì? Diệp Khuynh Nhan giải thích, hoa hạ võ đạo đế vương cấp, tổng cộng có 17 cái, xưng là ngũ đế 12 vương. Lâm gia Lâm Vương, chính là 12 vương chung người mạnh nhất, được xưng gần gũi nhất võ đạo đại đế tồn tại. Hơn nữa, hắn cũng đang bế quan, chuẩn bị tiến nhập võ đạo đại đế cảnh giới. Diệp Khuynh Nhan xuất từ Diệp gia, địa vị bất phàm, biết rõ rất nhiều, người thường cũng không biết bí mật. Lâm Tiêu khẽ cười một tiếng, không để ý, nếu như hắn tới tìm ta phiền toái, ta không ngại, để cho hắn từ Lâm Vương biến thành tử vong, sao CVTGH hảo GH,